Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57 đoạt bảo. Phất Y Như là ngã vào một mảnh màu xanh lơ biển sâu. Vô biên vô hạn, thượng không mặt biển hạ không thấy đáy biển. Nàng không có theo dòng nước phù phù trầm trầm, mà là vững vàng huyền phù ở cùng vị trí. Thanh tỉnh mà cảm thụ trận này không gì nguy hiểm cổ quái ảo giác, nàng biết thân thể của mình còn tại trong điện, cuồn cuộn không ngừng mà hướng thạch đài chuyển vận linh lực. Này phiến nhìn như chân thật hải cũng không tồn tại. Nàng trốn vào vô cùng có khả năng là Đông Thanh Điện bản thân ký ức, như vậy xem ra. Hay là Đông Thanh Điện nguyên bản ở vào mỗ phiến hải vực. Nhưng bên ngoài những cái đó tu sĩ tiến vào núi rừng lại là sao lại thế này? Tổng không có khả năng là hai nơi bí cảnh đánh vào cùng nhau. Còn vừa lúc đều có thể từ Phược Long vực tiến vào đi. Thế gian bí cảnh đại thể nhưng chia làm hai đại loại. Một là dựa vào mỗ một vực diễn hóa ra tới kiểu mới tiểu thế giới. Nhị là đã sớm tồn tại trên thế gian. Ẩn nấp, yên lặng, đãi cơ hội đến lúc đó liền sẽ mở ra tân bí cảnh phần lớn xuất hiện ở đại hình vực. Chỉ có nồng đậm linh khí kết hợp hoàn thiện thiên đạo mới có thể dục sinh thế giới mới. Loại nhỏ vực rất ít có thể đạt tới điều kiện, đệ nhị loại bí cảnh mở ra cùng đóng cửa càng có tính ngẫu nhiên, khả năng sẽ ở bất luận cái gì thời gian xuất hiện ở bất luận cái gì một vực. Thả khó có thể tính ra tiếp theo khởi động sẽ là khi nào chỗ nào. Hoặc là dứt khoát yên lặng mất đi. Lại không xuất hiện, có thể hay không là này chỗ đại điện diễn hóa ra bên ngoài núi rừng. Phược Long vực bản thân linh khí cùng thiên đạo. Xác thật khả năng không lớn diễn hóa ra tiểu bí cảnh. Phất Y trong lòng hoang mang thật mạnh. Từ đầu tới đuôi trải vuốt một lần khí linh nói tới bảo trì ý thức thanh tỉnh. Đồng thời cũng kiệt lực nếm thử rời đi này phiến ảo giác, nàng ở lâm vào này phiến màu xanh lơ biển. Sâu trước, nhìn đến thạch đài trung gian xuất hiện một quả hình lục giác mảnh nhỏ. Mặc kệ đó là cái gì, nàng đều tưởng trước khí linh một bước tránh thoát đi ra ngoài đem mảnh nhỏ được đến tay, Phất Y. Điều động đan điền linh lực, nhất bạch nhất hắc hai điều tiểu ngư vận chuyển đến thong thả vô cùng. Làm như bị cái gì vô hình vô chất đồ vật trói buộc. Hoàn toàn không giống ngày thường như vậy linh động thông thuận, nơi này hơi thở cùng chính mình. Cũng không tương hợp, Phất Y chợt sinh ra cái này ý niệm tới. Lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Từ bí cảnh mở ra đến bây giờ, nàng cùng trung vận căn bản là không có cảm ứng được kia cổ cái gọi là xa xưa cổ xưa hơi. Thở, trước kia Đông Thanh Điện hơn phân nửa là yêu thú địa bàn. Vẫn là khắc chế nhân tộc cái loại này. Nếu không sẽ không hủy diệt lâu như vậy còn ảnh hưởng đan điền vận chuyển. Phất Y xác định chính. Mình tinh thần thanh minh. Có thể bình thường tự hỏi. Vì thế không hề miên man suy nghĩ phân tán lực chú ý. Nàng tập trung tinh thần đắm chìm ở hắc bạch. Cá vận chuyển chung. Lúc này mới phát hiện nơi này đối nàng trói buộc không bằng tưởng tượng như vậy đại. Hai điều tiểu ngư chỉ là ngay từ đầu động đến đặc biệt gian nan. Ở nàng nỗ lực hạ dần dần có thể trệ sáp mà vận chuyển. Lại qua một trận, cuối cùng là đem kia cổ vô hình trói buộc phá tan gần nửa, cơ hồ là ở tiểu ngư thoát ly khốn cảnh. Nháy mắt, Phất Y liền từ này phiến vô biên biển sâu thoát ly ra tới. Về tới Đông Thanh Điện thạch đài bên, trung vận cùng trường ly vẫn là ở vào dại ra trạng thái. Khí linh biểu tình vặn vẹo, hẳn là đang ở dãy dụa suy nghĩ muốn thanh tỉnh, Phất Y thấy thế trước mắt sáng ngời. Thần thức mở ra lâm vào tinh, bút chì tiểu thuyết qbxs.vip. Thạch đài bên trong, xuyên qua tinh mịn linh quang tiến chậm rãi đến gần rồi kia cái mảnh nhỏ. Nàng không có đình chỉ hướng thạch đài tiếp tục chuyển vận linh lực. Điểm này tiêu hao không tính là đại. Hơn nữa nàng không biết dừng lại có thể hay không đối thạch đài tạo thành ảnh hưởng. Nếu là làm mảnh nhỏ lại lần nữa ẩn nấp liền không có lời, cảm nhận được thần thức đến gần rồi mảnh. Nhỏ thật thể, Phất Y ngược lại càng thêm trấn tĩnh, không dám thiếu cảnh giác. Cũng may mảnh nhỏ cũng không nguy hiểm, ít nhất không có chủ động công kích tới gần giả, mắt thấy thần thức liền phải cuốn lấy mảnh nhỏ. Phất Y chợt thấy một trận linh khí dao động từ đối diện truyền đến. đối với nguy hiểm nhạy bén cảm giác làm nàng phi thân nhảy. Khó khăn lắm tránh khỏi một đạo màu trắng phù văn công kích, ta nói rồi. Tái kiến khi nếu có xung đột, ta cũng sẽ không lưu thủ. Phất Y nghe được lời này, lại quan sát đối phương biểu tình cử chỉ, liền biết khí linh thần trí đã bị áp xuống. Giờ phút này chiếm cứ thân thể lại là cái kia quá mức tự tin dị giới hồn phách ngu xuẩn. Không cần lộn xộn, thấy Phất Tụ tưởng rời đi chính nam phương vị, còn tưởng đoạn rớt linh lực chuyển vận để toàn lực đoạt bảo. Phất Y quả thực có loại muốn mắng nương xúc động. Người này là cái gì óc heo a? Rõ ràng nhìn đến nàng thật cẩn thận mà lấy mảnh nhỏ. Chẳng lẽ liền sẽ không ngẫm lại vì cái gì sao? Nếu có thể động năng đoạn, nàng đã sớm nhảy lên thạch đài đem mảnh nhỏ vớt ra tới. Nơi nào còn luân được đến Phất Tụ tới đánh lén đánh gãy. Đều là luyện khí tu sĩ. Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi phân phó. Phất Tụ sắc mặt hơi trầm xuống. Chịu đủ rồi khí linh khống chế nàng. Thật sự nghe không được bất luận cái gì cùng loại với mệnh lệnh nói. Ngươi còn ủy khuất thượng. Phất Y nhìn đến nàng kia phó chết quật bộ dáng liền tới khí. Ngươi cho ta nguyện ý phân phó ngươi. Không nghĩ hợp tác liền lăn trở về thức hải ôm chính mình hồn phách khóc hảo. Thiếu làm ra một bộ toàn thế giới đều thiếu bộ dáng của ngươi tới. Phất Y thần thức sớm từ mảnh nhỏ phụ cận bị văng ra. Nói chuyện đồng thời còn không quên tiếp tục chiều bên kia tới gần. Cũng may Phất Tụ cũng phản ứng lại đây giờ phút này không thể bước ra. Chỉ là ngại với về điểm này buồn cười tự tôn. Vẫn không chịu từ bỏ công kích, nàng đôi tay tung bay gian. Từng đạo ảm đạm màu trắng phù văn nhảy lên mà ra. Mặt ngoài nhìn qua cùng khí linh ngưng tụ phù văn giống nhau. Nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng quả thực có khác nhau một trời một vực, Phất Y ứng phó lên nhẹ. Nhàng tự nhiên, phân ra tới đoạt bảo thần thức lại một lần đến gần rồi mảnh nhỏ. Nhưng lần này nàng không có thể cuốn lấy mảnh nhỏ đem chi kéo ra. Bởi vì Phất Tụ thần thức cũng đã theo lại đây, nơi đây bảo vật chú định là ta sở hữu, Phất Tụ đã thay một bộ lão tử khí vận thiên hạ đệ nhất biểu tình. Ngữ khí mặc danh có chút nhảy nhót, tựa như thật sự đã đem mảnh nhỏ đoạt tới rồi tay giống nhau. Ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần uổng phí sức lực. Ngươi làm hết thảy đều là vô vị dẫy dụa, ngươi cảm thấy là chính là. Ta đây còn cảm thấy ngươi mất trí đâu. Phất Y thiếu chút nữa bị nàng khí cười. Người này thật đúng là đương chính mình là thoại bản tử vai chính. Vẫn là hoàn toàn sẽ không tự hỏi nhân sinh cái loại này, nếu thế giới này đúng như Phất Tụ cho rằng. Như vậy, là một cái thoại bản, là hết thảy đã sớm chú định cục. Kia nàng tồn tại lại có cái gì ý nghĩa? Hết thảy bảo vật giơ tay có thể với tới. Cảnh giới đã tu luyện toàn không uổng công phu. Kia chỉ có thể thuyết minh nàng bản thân cũng là an bài tốt quân cờ mà thôi, như vậy, vai chính. Đương tới lại có cái gì ý nghĩa? Chỉ có tràn ngập không biết cùng thần bí lộ mới có thể hấp dẫn tu sĩ vẫn luôn đi trước. Thành công cùng thắng lợi đều phải bằng chính mình đi tranh thủ. Nguyên nhân chính là vì như thế, thu hoạch mới có thể có vẻ di đủ chân quý, ngươi không tin. Phất Tụ vẫn là một bộ chắc chắn tự tin tư thái. Ngữ khí nhàn nhạt địa đạo, cũng là, nho nhỏ quân cờ, nhìn không tới toàn cục thực bình thường. Bất quá chờ coi đi, sự thật sẽ tự chứng minh hết thảy, ngu xuẩn chết vào nói nhiều. Phất Y tay phải vung lên, huyễn hóa ra một đạo sắc bén kiếm quang thẳng đánh Phất Tụ giữa mày. Mắt thấy liền phải xuyên qua tinh thạch đài nháy mắt, kiếm quang lại đột nhiên xoay chuyển phương hướng đánh trúng Phất Tụ hai chân ở giữa, ầm ầm ầm nhìn. Như hẹp đoạn kiếm quang đột nhiên tạc vỡ ra tới. Linh khí lốc xoáy nháy mắt đem Phất Tụ nuốt hết. Nhân cơ hội này, Phất Y thần thức túm chặt mảnh nhỏ ra bên ngoài hung hăng lôi kéo. Thanh quang chỉ chợt lóe liền từ thạch đài bên trong nhảy ra tới, ở mảnh nhỏ nhảy đến giữa không. Trung nháy mắt, Trung vận cùng Trường Ly rốt cuộc tỉnh táo lại. Cũng là tại đây nháy mắt. Đông Thanh Điện bắt đầu kịch liệt đong đưa lên, Phất Y cảm giác chính mình như là đang xem thả chậm. Động tác, chờ mắt nhìn sắp rơi xuống tay mảnh nhỏ phân hóa vì điểm điểm linh quang. Tiêu tán ở nàng lòng bàn tay phía trên. Cùng lúc đó, Một đạo chói mắt thanh quang từ trên thạch đài phương tạc ra một cái thẳng tắp. Khí lãng đem bốn người hung hăng đẩy phi đến giữa không trung. Hết chương.